rất yêu em. Chương 422. Góc truyện audio.com. Miêu Doanh Cửu ở Mỹ, Cố Vi Hằng ở Trung Quốc. Sau đợt nói chuyện trên WeChat với Miêu Doanh Cửu, Cố Vi Hằng gần đây có nhiều tâm sự, vùi đầu làm việc. Mãi đến một hôm, có một người xuất hiện trên hành lang văn phòng Cố Vi Hằng ở tập đoàn Minh Thành. Đó là một người lịch lãm, vô cùng lịch lãm, khí độ bất phàm, cả người toát ra vẻ cao ngạo và thái độ tự tin nắm giữ mọi thứ. Vào văn phòng Cố Vi Hằng chưa từng gặp người này, anh nghi hoặc nhìn. Tôi là Miêu Chánh Đào, Cố Tổng có thời gian nói chuyện chăng? Miêu Chánh Đào nói với Cố Vi Hằng. Cố Vi Hằng đứng dậy gọi, bác trai. Miêu Chánh Đào gật đầu, Cố Vi Hằng đóng cửa lại. Cố Vi Hằng tin chắc là do Miêu Doanh Đông nói với Miêu Chánh Đào việc anh cố tình đến Mỹ nên ông ta mới tới tìm anh. Miêu Chánh Đào nhìn Cố Vi Hằng từ trên xuống. Nói thẳng, tôi đến đây để bàn về chuyện của Cố Tổng và Tiểu Cửu. Tập đoàn Minh Thành quy mô lớn có ảnh hưởng nhiều ở trong nước. Cố Tổng tài năng xuất chúng rất đáng tin cậy, nghe nói gần đây đang mở rộng quy mô, nhưng chung quy với Tiểu Cửu thì một người ở Mỹ một người ở Trung Quốc, đó là vấn đề địa lý. Thêm nữa, nghe nói với phụ nữ Cố Tổng khá là tùy tiện, tôi hiểu, đàn ông có tiền ấy mà. Con rể tương lai của tôi yêu cầu phải là ở rể, đổi thành họ Miêu từ bỏ tập đoàn Minh Thành tới AAK, thấy sao? Miêu Chánh Đào nói thẳng vào vấn đề, không vòng vo. Hẳn AKK rất có sức hút. Xin lỗi, Cố Vi Hằng từ sofa đứng lên, vẻ mặt rất kiên định, cả đời cháu đều họ Cố, không bao giờ từ bỏ tập đoàn Minh Thành. Nếu yêu một người con gái, sao lại để ý việc trèo cao? Cố Vi Hằng cười lạnh, cao. Ý bác là AKK rất cao. Xin lỗi, tình cảm cháu dành cho tập đoàn Minh Thành bác không hiểu đâu. Còn nữa, cháu không có ý gì với con gái bác, vậy thôi. Những lời này khiến Miêu Chánh Đào nhíu mày, thế là lần này ông bí mật từ Mỹ về Trung Quốc là do ông tự biên tự diễn à? Miêu Doanh Đông có nói với ông Tiểu Cửu rất si tình Cố Vi Hằng, giờ Cố Vi Hằng đang thử chấp nhận Tiểu Cửu. Thành thử, Miêu Chánh Đào tới để đánh tiếng với Cố Vi Hằng, muốn ở bên Tiểu Cửu ông không phản đối gì, nhưng ông phải nói rõ điều kiện. Cố Vi Hằng đứng bên cạnh cửa sổ cầm điếu thuốc tính đốt. Một câu không có ý đã khiến Miêu Chánh Đào không có lý do nói tiếp, vốn ông đang áp chế Cố Vi Hằng, giờ bỗng lật ngược, bộ dạng rừng rưng của Cố Vi Hằng làm ông đành im lặng. Miêu Chánh Đào nói, đã làm phiền Cố Tổng rồi. Nói xong ông rời đi, vẻ khiêm tốn và khí khái lịch thiệp bậc nhất vẫn giữ nguyên. Cố Vi Hằng vẫn luôn hút thuốc bên cửa sổ chậc, những chuyện này đa số chỉ có ở cô bé lọ lem, hôm nay tại sao lại xuất hiện trên người anh? Dù gì anh cũng là chủ tịch tập đoàn Minh Thành, thế mà lại gặp phải chuyện này. Thú vị thật, đương nhiên, phản ứng của anh giống hệt cô bé lọ lem, tỏ thái độ không luồn cúi cường quyền, có chút thấy như đang lạt mềm buộc chặt vậy. Nhưng anh thực sự không lạt mềm buộc chặt mà cả đời này anh không thể từ bỏ tập đoàn Minh Thành được. Anh là người bảo hộ Cố gia, vì thế chỉ đành không có gì với cô. Miêu Doanh Đông đúng là rất biết mạch lẻo kịp thời. Tối đến, Cố Vi Hằng chủ động rủ Triệu Thế Tổ đi ca. Triệu Thế Tổ hỏi, ê Cố nhị không phải tu tâm dưỡng tính rồi hả? Sao lại đi karaoke, nói nhiều quá, ca nhạc đi, quả nhiên lúc đang hát Cố Vi Hằng không chỉ hát. Góc truyện audio.com, chứ không gọi phụ nữ, chất giọng của anh trước giờ rất hay, lúc hát vô cùng nặng tình cảm động. Triệu Thế Tổ không ngừng liếc nhìn anh, Cố nhị, nếu tôi là phụ nữ nhất định sẽ chết mê chết mệt anh. Các cô mê tôi trước giờ có ít đâu, Cố Vi Hằng tự tin dõng dạc, vì vậy anh nói rất hờ hững, hình như gặp chuyện gì đó. Với cả lần này anh không gọi phụ nữ, cũng không để Triệu Thế Tổ gọi, suy ra cả gian phòng to đùng chỉ có anh và Triệu Thế Tổ. Cứ như việc chơi bời với đàn bà đã là chuyện thế kỷ trước, anh đã quên lâu lắm rồi. Cố Niệm Đồng gần đây muốn về nước một chuyến, cô vừa từ cuộc thi nước ngoài về. Cô sợ bụng to hơn sẽ khó đi lại, dù sao cũng là thai sinh đôi. Cô tính mời Miêu Doanh Cửu cùng về, vì cô thấy anh ba nếu muốn cùng Tiểu Cửu tiến triển, địa lý là trở ngại rất lớn cần phải khắc phục, với lại Miêu Doanh Cửu giờ đang bận, anh ba lại quá kiêu ngạo, Cố Niệm Đồng lo lắng cho hai người họ lắm. Không ngờ Miêu Doanh Cửu lại đồng ý ngay, cô bảo quản lý tập đoàn cũng được một thời gian rồi, mấy ngày trước bận tối mặt tối mũi, nên cô muốn cho mình được nghỉ hai ngày. Nhưng tập đoàn không thể vắng cô, sau hai ngày cô sẽ từ Trung Quốc trở về. Nếu Trung Quốc không có Cố Vi Hằng, cô sẽ đến Maldives hoặc một hòn đảo thuộc Thái Bình Dương để nghỉ mát. Nhưng vì có Cố Vi Hằng, từ đó Trung Quốc trở thành quốc gia chứa đựng nhiều tâm tư tình cảm. Cố Niệm Đồng nói với Khương Thục Đồng lần này sẽ cùng Tiểu Cửu trở về, nhờ Khương Thục Đồng dọn dẹp giường cho cô với. Khương Thục Đồng mừng ra mặt, còn cố tình chuẩn bị cho Miêu Doanh Cửu một gian phòng to nhất, chăn gối, dụng cụ vệ sinh, đồ và dép ngủ đều là mới tinh, dù cô chỉ tới ở hai ngày, vẫn là người khách rất quan trọng. Việc Miêu Doanh Cửu sắp tới Khương Tục Đồng tạm chưa nói với cô Vi Hằng tính cho anh sự ngạc nhiên. Vì Khương Tục Đồng nhận ra, gần đây anh cũng có chút để ý Miêu Doanh Cửu rồi nên gặp mặt nhiều cô gái thế mà không quan tâm ai, có lẽ trong lòng đã có Tiểu Cửu. Miêu Doanh Cửu và vợ chồng Nam Lịch Viễn cùng về Cố gia. Cách chương.